Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1369, truyền thụ kinh nghiệm. Nghe thấy lời ấy, màu xanh lá slide vẫn còn có chút hồ nghi, căn bản không tin tưởng. Vương Khai tán gái kỹ thuật, thật có nghiêu bức giường nào. Ngược lại giống như là đang khoác lác giống như in đến. Đối với cái này, Vương Khai tự nhiên mặc kệ hội. Hiện tại hàng đầu nghĩ chính là Ma Tuyền huyết mạch thức tỉnh sự tình. Có như thế chiến tướng tại bên cạnh mình, rất nhiều chuyện đều có thể thay xử lý. Về phần tán gái sự tình, Vương Khai thật không chút nào để ý. Giống Khâu Song Song như thế nữ tử, muốn cua tới tay, đơn giản quá mức dễ dàng. Gặp nữ vô số, vẩy muội vô số Vương Khai, tự nhiên có thể nhìn ra, cũng biết nên như thế nào đánh hạ Hạ Khâu Song Song. Đánh vẫn còn có chút quá chậm. Cái này nếu là đổi ta đi lên, một bàn tay, trực tiếp liền có thể giải quyết chiến đấu. Vương Khai nhún vai, các loại hơi không kiên nhẫn. Thật sự là Ma Tuyền cùng Băng Long Ngục tốt đại chiến. Nhìn tựa như giảm bớt tốc độ bình thường. Bất luận cái gì chiêu thức, đều có thể nhẹ nhõm khám phá. Đồng thời, song phương uy năng, cũng đều là yếu rất nhiều. Cùng Phương Thiên Họa kích bổ đi ra về sau lực lượng so ra. Đơn giản kém chi thiên địa, người ít ở nơi đó khoác lác, nếu như thật là có bản lĩnh, người ngược lại là đi lên cùng Băng Long một trận chiến nha. Hừ, không cần ở nơi đó nói cái gì vì Ma Tuyền suy nghĩ. Kỳ thật ngươi có thể lựa chọn đi đánh khác Băng Long Ngục tốt. Khâu Song Song bĩu môi, có chút xem thường nói ra, trở ngại vừa mới bị Vương Khai thành công đánh lén hôn một cái sự tình. Khâu Song Song có thể nói ghi hận trong lòng, đơn giản hận không thể đem Vương Khai hung hăng địa sửa chữa một trận. Đánh là khẳng định phải đánh, người gấp làm gì a? Đừng nói chỉ là Băng Long Ngục tốt, cho dù là đằng sau mấy tầng địa ngục ngục tốt, ta đều có thể thổi khẩu khí diệt chi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chính ở chỗ này khoe khoang, vô gian địa ngục ngục tốt, mạnh nhất thế nhưng là vạn tu thần chi cảnh. Đồng thời một thân bá giả cấp trang bị cùng kỹ năng. Chiến lực so bình thường vạn tu thần, còn phải mạnh hơn mấy lần. Thậm chí nghe nói có một vị ngục tốt thực lực, đã đạt đến nửa bước trụ vương hoàn cảnh. Bằng vào ngươi bản sự, có thể đánh qua sao? Đối với cái này, Khâu Song Song càng khinh thường đến cực điểm. Thầm nghĩ Vương Khai chẳng những hèn hạ vô sỉ, càng thêm cực kỳ có thể khoác lác. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại. Vốn là nghi hoặc, vì sao mình nói tới sẽ bị hệ thống phán định vì thổi nghiêu bức đâu? Nguyên lai đều là vị kia nửa bước trụ vương cảnh ngục tốt chi bởi vì lấy mình bây giờ trăm tu thần cảnh giới, như hóa thân thành cơ giới sư, lại sử dụng cường hóa kỹ năng lời nói, đủ để đạt tới vạn tu thần chiến lực. Vạn tu thần, trụ vương cảnh giới phía dưới đệ nhất nhân. Thực lực như thế, lại trong vô gian địa ngục, đánh hơn hết ngục tốt. Chẳng lẽ ngục tốt còn có thể có trụ vương cường sao? Nghĩ không ra thế mà còn có nửa bước trụ vương chi cảnh. Ngược lại là ta cô lậu quả văn. Vương Khai sờ lên cái mũi, cảm thấy có chút im lặng thở dài nói. Nửa bước trụ vương cảnh, tất nhiên tại vạn tu thần phía trên, trụ vương cảnh phía dưới, ở vào ở giữa tiêu chuẩn, chiến lực tất nhiên so vạn tu thần cường hãn nhiều lần. Liền trụ vương gặp đến lão tử, đều phải quỳ trên mặt đất liếm giày đâu. Bằng vào chỉ là vô gian địa ngục ngục tốt, lại tính cái tích mỏng. Vương Khai nhún vai, có chút khinh thường nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Ngươi sao có thể nói thô tục đâu? Ta dù sao cũng là cái cô nương ra, ngươi như vậy nói năng lỗ mãng, thật rất tốt sao? Còn tính là một cái nam nhân sao? Khâu Song Song mặt đỏ tới mang tay chỉ vào Vương Khai. Thân thể mềm mại bị tức không ngừng run rẩy. Khoác lác liền cũng được. Bây giờ thế mà liền thô tục đều có thể nói ra. Đồng thời, vẫn là tích mỏng, hai chữ. Quả thực nghe Khâu Song Song xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Ta có phải là nam nhân hay không? Người thật cực kỳ muốn biết sao? Nếu là như vậy lời nói. Chúng ta bây giờ tìm cái không người yên lặng chi địa. Ta hảo hảo cho ngươi biểu hiện ra một phen. Đến cùng như thế nào cái gọi là nam nhân chi dương cương. Cùng can, không sợ minh bạch nói cho ngươi. Ta can, thế nhưng là rất cường hãn. So ta tu vi cảnh giới, đều muốn nghiêu bức nhiều. Một hận ra ngoài, cái này vô gian địa ngục. Sợ là muốn trực tiếp bị xuyên thủng ra một cái to lớn lỗ thủng khổng lồ. Vương Khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Bá, lời vừa nói ra. Khâu Song Song lập tức xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Vội vàng nâng lên thon dài ngọc thủ. Bưng kín khuôn mặt. Ngồi xổm ở băng tuyết phía trên. Xấu hổ vô cùng. Như thế nào cũng không nghĩ tới. Không nói Vương Khai còn tốt. Nói chuyện ngược lại còn tới hăng hái. Loại đồ vật này, cũng là có thể tùy tiện cho mới quen nữ tử nhìn sao? Chẳng lẽ hắn không biết e lệ là có ý gì? Thật tình không biết, Vương Khai ra mặt dày. So thiên địa khoảng cách còn muốn đại. Chuyện thế này, hơn hết là trò trẻ con thôi. Lão đại, người nơi đó, đã nghiêu bức như vậy. Không như bây giờ liền lộ ra đến. Đem vô gian địa ngục xuyên thủng a. Nếu như cần nhô lên đến lời nói, ngươi có thể tìm hạ ta chủ nhân, để nàng giúp ngươi. Màu xanh lá slide chờ đợi không thôi đề nghị. Ách Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, chợt cái trán nổi đầy gân xanh, thầm nghĩ thật là phục cái này màu xanh lá slide, đơn giản đưa nàng chủ nhân, triệt để trở thành mình nữ nhân, còn muốn nhô lên đến, liền tìm Khâu Song Song hỗ trợ. Nàng có thể đáp ứng mới là quái sự đâu. Ngươi, các ngươi đang nói cái gì? Cái gì nhô lên đến? Khâu Song Song nhíu lại lông mày, đỏ bừng gương mặt xinh đẹp hỏi. Mặc dù không biết là có ý gì, nhưng lại rất rõ ràng. Cái kia tuyệt đối không phải lời hữu ích, hơn nữa còn là liên quan tới chính mình. Khâu Song Song há có thể có không hỏi đạo lý. Ngươi biết nam nhân căn là cái gì? Cũng không biết nhô lên ý đồ đến nghĩ sao. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút kinh ngạc nhìn xem nàng. Khâu Song Song ngượng ngùng đồng thời lại là đầy mặt nghi hoặc. Chưa nhân sự nàng tự nhiên không biết nhô lên ý đồ đến nghĩ, nhưng lại đối nam nhân căn sự tình cực kỳ rõ ràng. Chủ nhân, nam nhân căn chỉ có nhô lên lúc đến đợi mới có thể cùng nữ nhân đêm động phòng hoa chúc bồi dưỡng đời sau. Như vậy có thể đâm thủng vô gian địa ngục chiều dài cùng cứng rắn độ. Mới hội bày ra, không phải ngươi bây giờ nhìn xem. Lão đại nơi đó, không phải rất phẳng sao? Hắc hắc, cái này chứng minh, hiện ra tại đó, là mềm oạt, cần nhô lên đến, liền phải muốn dựa vào khác phái đến giúp đỡ. Màu xanh là slide có chút cẩn thận giảng giải. Khi Khâu Song Song nghe xong. Giữ vững một lát nghi hoặc về sau, lập tức kinh hô một tiếng, đưa tay nắm lên màu xanh lá slide, hung hăng đánh tới hướng Vương Khai. Lan, về sau ngươi không cần đi theo nữa ta. Các ngươi hai cái mới là kẻ giống nhau. Khâu Song Song gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng tựa như nhỏ máu quát lớn. Ngươi thật rất cường hãn a. Vương Khai nhếch nhếch miệng, lật tay đem slide cản trở lại. Tiếp theo tựa như ném rác rưởi bình thường nhét vào băng trên mặt tuyết. Khụ khụ, cùng cái dạng gì lão đại? Liền học nói cái gì dạng lời nói? Cái này mới là khi tiểu đệ cơ bản nhất pháp tắc a. Màu xanh là slide rất là bất đắc dĩ thở dài nói. Bộ dáng kia, phảng phất hắn là bị buộc bất đắc dĩ. Không thể không như thế giống như... Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.